Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1183, thạch cấu dựa vào. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, uống, hệ thống thanh âm nhắc nhở còn chưa kết thúc. Thạch cấu liền hét lớn một tiếng. Toàn thân khí thế kéo lên đến đỉnh phong. Ngang nhiên phát động công kích. Chạy trốn tốc độ trong chớp mắt đề thăng một đoạn. Rút ngắn thật nhiều hai người ở giữa cự ly. Đến thật tốt, đối phó chiến sĩ người chơi. Tô Nhiên vui vẻ nhẹ nhõm. Đương trường triệu hoán ra phân thân của hắn hắc ám cốt ưng. Chỉ huy nó hướng phía thạch cấu chộp tới. Chỉ cần đem người này công kích cắt đứt. Này cái chiến sĩ tốc độ thượng tuyệt đối sẽ yếu bớt không ít. Hừ, thạch cấu căn bản không có đem cốt ưng để vào mắt. Mục tiêu nhìn chằm chằm Tô Nhiên không tha. Tại cốt ưng chảo tới nháy mắt, bên ngoài thân thể xuất hiện một đạo màu vàng đất nhan sắc vòng phòng hộ. Mặc cho cốt ưng đụng ở trên mặt, chỉ nghe bành một tiếng, cốt ưng trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Thạch cấu liền một chút cưỡng chế tổn thương đều không có sản sinh. Này đạo vòng phòng hộ tính bền dẻo mạnh, đã vượt quá Tô Nhiên tưởng tượng. Có ý tứ, chiến sĩ có vòng phòng hộ, trách không được sẽ như thế tùy tiện. Tô Nhiên hứng thú, thấp giọng lẩm bẩm, không phải là một đạo vòng phòng hộ sao? Ta ngược lại muốn nhìn, người có thể kiên trì tới khi nào, ken két. 10 con khô lâu chiến sĩ từ mặt đất chui ra, chắn thạch cấu tiến lên trên đường, cầm trong tay sáng loáng cốt đao hướng phía thạch cấu bổ tới. Hắc, tựu này điểm binh lực, cũng muốn ngăn lại ta. Chấm, thạch cấu cười lớn một tiếng, trong mắt hiện lên tinh mang. Hôm nay để cho ngươi nhìn một cái ta thạch cấu lợi hại. Vừa dứt lời, một cái cao chừng 3 mét trong suốt bọt khí xuất hiện ở trên lôi đài. Ngăn tại thạch cấu trước mặt, đem những cái này cốt đao toàn bộ tiếp hạ xuống. Đây là cái gì quỷ đồ vật, tính bền dẻo thật mạnh. Tô Nhiên lần đầu tiên thấy loại này hiếm thấy đồ chơi. Nội tâm sở chờ mong đâm phá một màn cũng không có xuất hiện. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, vòng phòng hộ phòng ngự cao thì cũng thôi, không nghĩ tới này yếu ớt bọt khí lại cũng như vậy chống đỡ đánh. Liền bén nhọn cốt đao cũng không thể xuyên thấu, này ra cũng quá dày a, này không khoa học, nước đổ khó hốt, ngươi đừng làm này vô vị vùng vẫy, đầu hàng lời ta có thể khiến ngươi bại thể diện một chút. Theo bọt khí phiêu đi. Tử linh khô lâu cũng bị hấp dẫn qua, đối với thạch cấu mà nói, căn bản không tạo thành uy hiếp, lại kèm theo cưỡng chế cừu hận, cái này phao thật là đủ tà môn đấy. Bất quá, nếu như nó vật lý công kích chống cự, vậy lại dùng ma pháp công kích thử một chút, thấy những cái này khô lâu chiến sĩ cùng cốt ưng đều ở vào không khống chế được trạng thái. Liền chỉ huy đều làm không được. Tựa như phát điên hướng phía bọt khí ra tay. Đáng tiếc đều là vô dụng công. Đối với cái này, Tô Nhiên cũng không hoảng loạn. Vài bước đạp đến không trung, hướng phía bọt khí ném ra một đạo băng tiễn. Đánh thẳng mà đi, chiếu, băng tiễn hóa thành một đạo lưu quang. Vô cùng thuận lợi đánh vào này khỏa bọt khí trên người. Từ bên trong xuyên qua, trong chớp mắt. Bọt khí giống như là túm mở móc kéo tạc đạn, đương trường dẫn bảo, sóng khí trong chớp mắt cuốn hơn phân nửa lôi đài, cự ly tử linh gần nhất khô lâu tất cả đều xui vãi lều. Trực tiếp bị nhấc lên bay ra ngoài, mặc dù nói không có ngủm, lại cũng mất đi vây quanh thời cơ tốt nhất, bà mẹ nó, 10 tỷ lệ cũng có thể bị ngươi gặp gỡ, người này vận khí cũng thật là hào. Bọt khí đột nhiên bạo tạc. Thạch cấu cũng không có tốt hơn chỗ nào, bị bụi mù khiến cho đầy bụi đất, hiển lộ có chút chật vật, lúc này thạch cấu vô cùng phiền muộn, hắn vì tại luận võ trên đại hội lấy được hảo thứ tự. Đem cái này phao kỹ năng che rất nghiêm, liền người quen đều không có lộ ra nửa điểm phong thanh. Vì chính là ở trên lôi đài đương một chiêu đòn sát thủ. Có thể âm một cái là một cái. Muốn biết rõ, này khỏa bọt khí 90 tỷ lệ bỏ qua vật lý tổn thương. 90 tỷ lệ bỏ qua ma pháp tổn thương, có thể cưỡng ép hấp dẫn đối địch mục tiêu cừu hận. Thời gian duy trì 60 giây, như gặp thực chất tổn thương thì phát sinh bạo tạc, đối địch mục tiêu gây ra đánh bay trạng thái. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, này khỏa bọt khí sẽ tồn tại một phút đồng hồ, chỉ cần nước đổ khó hốt tử linh sủng vật bị kiềm chế. Kia tiêu diệt hắn sẽ không còn là việc khó gì. Có ai nghĩ được, tên ghê tởm này liền 10 tỷ lệ cũng có thể đụng với. Quả thật gặp vận may. Đây là cơ hội cuối cùng. Thạch gấu cắn chặt răng cay. Thừa dịp hiện tại tử linh sủng vật còn không có xúm lại qua. Nhanh chóng hướng phía Tô Nhiên phương hướng nhanh chóng phóng đi. Cái kia khôi ngô thân hình thật sự là như là một đầu bổn hùng. Đạp đạp đạp dẫm lên mặt đất, tạo thành thanh thế có chút không nhỏ. Trả lại chưa từ bỏ ý định, Tô Nhiên có chút kinh ngạc nhìn thạch gấu cự ly hắn càng ngày càng gần. Hắn lúc này hiện tại thân ở giữa không trung, tiểu tử này muốn công kích được chính mình, chỉ có sử dụng nhảy chém kỹ năng. Nhưng này kỹ năng cương mãnh có thừa, linh hoạt chưa đủ, trên không trung vô pháp biến chiêu, muốn dùng để đối phó hắn, tỷ lệ chính xác cao không đi nơi nào. Tô Nhiên vốn định cho này thạch gấu chế tạo điểm phiền toái. Mà khi hắn nhìn thấy gia hỏa này làm việc nghĩa không được chùn bước bộ dáng, nội tâm một lột bộp, trước tiên đem tiểu cương thi cho gọi về xuất ra, cút cho ta hạ xuống. Cùng với thạch gấu một tiếng gầm lên, một khối màu thủy lam tảng đá xuất hiện ở trong tay của hắn. Lam sắc quang mang tách ra ra, Tô Nhiên cùng hắc ám cốt ưng tất cả đều mất đi cân đối. Không tự chủ được hướng phía lôi đài rơi xuống. Này khối lam sắc tảng đá Tô Nhiên nhận thức, chính là cấm bay thạch không thể nghi ngờ. Thật là âm hiểm đấy, Tô Nhiên thầm nghĩ một tiếng. Khá tốt hắn không có quá dựa vào này đạp không thuật. Có tiểu cương thi thủ hộ ở bên người, ngăn cản được thai cấu cũng không phải khó. Nhưng mới rồi nếu là bị gia hỏa này cận thân, cần phải bức bách hắn sử dụng vô địch kỹ năng không thể. Mà kỹ bút lực mạnh mẽ bạo phát thế nhưng là hắn đòn sát thủ. Không muốn hiện tại liền bộc lộ ra, vạn nhất bị đối thủ nắm giữ đến tư liệu. Có đề phòng, chính mình tỷ số thắng sẽ rút lại không ít. Muốn biết rõ, hiện tại chỉ là địa sát tổ, liền toát ra thạch gấu cùng Bắc Sơn tà hỏa hai người này. Nếu như không phải đợi cấp nguyên nhân, thiên địa trên bảng há có thể không có tên của bọn hắn. Đi tìm chết, thạch gấu không có cùng trước mắt tiểu cương thi dây dưa. Bỏ qua thi cốt ngô công huyễn hóa thành cốt cây roi rút kích. Trực tiếp khởi động lên nhảy chém kỹ năng, cách tiểu cương thi, hướng phía đằng sau Tô Nhiên bổ tới. Hảo một chiêu bắt giặc trước bắt vua, Tô Nhiên thầm than một tiếng, đây là đối phó triệu hoán sư không có con đường thứ hai. Đáng tiếc hắn gặp được chính là mình, liền nhất định hắn lần này cần đã thất bại. Đối mặt chiêu này khí thế mạnh mẽ nhảy chém, Tô Nhiên hồn nhiên không sợ, còn không đợi thai cấu cúi lao xuống. Hắn cũng đã đem trong tay tử sắc ngọn lửa, hung hăng nện trên mặt đất, oanh, kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm mãnh liệt lên, hình thành một đạo hỏa trụ, đem thạch cấu cấp bao khỏa ở trong mặt. Trong chớp mắt, tử hỏa đem thạch cấu quấn quanh gắt gao, sắc mặt của hắn trong chớp mắt thay đổi. Hắn phát hiện mình nhảy chém kỹ năng dĩ nhiên bị phá. Thế công biến mất vô ảnh vô tung, bốn phía hỏa diễm quá mức sền sệt. Như hãm đầm lầy đồng dạng, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, có thể không luận thạch gấu như thế nào dãy rủa, cũng không thể thoát khỏi này đạo hỏa trụ khống chế, chỉ có thể xấu hổ bị buồn ngủ ở giữa không trung. Ngạnh kháng hỏa diễm nhiệt độ cao thiêu đốt, đánh đáy lòng hy vọng bên người hỏa diễm nhanh lên tiêu tán. Ha ha, chiều này U Minh tử hỏa kỹ năng, thật đúng là lần nào cũng đúng. Tô Nhiên cũng không có vội vã công kích bị buồn ngủ thạch gấu. Mà là đem trên lôi đài tử linh sủng tất cả đều triệu tập qua. Làm thành một đạo vòng vây. Chỉ chờ thạch gấu từ hỏa trụ trung ương rớt xuống. Cách chương.